Cúng rằm hay cúng quỷ? Tác giả Đỗ Quyết. Năm 2008 đánh dấu một cột mốc đáng nhớ trong cuộc đời của tôi. Đó là lần đầu tiên tôi sống xa nhà để bắt đầu một cuộc sống sinh viên. Thường thì mấy sinh viên khác sẽ chuyển vào ở trong ký túc xá, nhưng đối với cái đứa không có thích mấy cái kiểu kỷ luật ở nơi đó thì việc chọn thuê cho mình một chỗ riêng cũng khá là hợp lý. Chỗ của tôi thuê trọ nằm trong cái xóm lao động. Cuộc sống của họ thực sự rất cực khổ. Có đôi khi những ngày rảnh rỗi tôi cũng theo họ đi làm thêm kiếm một chút tiền chống đói khi mà người nhà chưa kịp gửi tiền lên. Cũng vì thế mà tôi có quen được một vài người bạn cũng có thể gọi là chí cốt sống ở gần đó. Bọn họ đều là những người lao động tay chân từ các tỉnh lẻ về đây kiếm sống, dần dần lấy nơi này làm quê hương thứ hai của mình. Thế hệ này nối tiếp thế hệ sau, những con người trong cái xóm đó cứ sống với nhau bình yên như cái cây ngọn cỏ. Cũng nhiều thành viên lớn lên ở đây bị vướng vào sợi dây tơ hồng mà nên duyên vợ chồng, giống như trường hợp của anh Hùng ở cuối xóm tôi. Anh và chị Hương cũng mới về chung một mái nhà cách đây không lâu, lại đón thêm một tin vui khi vợ chồng anh sinh được một thằng con trai đầu lòng. Cũng trộm vía ông bà, thằng cu nó bụ bẫm kháu khỉnh lắm. Cha mẹ anh mới đặt tên cho nó là Dũng để cho có vần. Tôi nhớ cái hôm anh Hùng tổ chức đám thôi nôi cho thằng Dũng, cũng vào đúng rằm Trung Thu. Thành thử ra ngoài mấy mâm cơm cúng bà mụ cho cháu, tối hôm đó vợ chồng anh Hùng còn có hai mâm cúng trăng. Một mâm chỉ để cho các loại bánh trái cây thường thấy, mâm còn lại ngoài mấy cái bánh Trung Thu còn có thêm vài cái đèn lồng nho nhỏ. Thường thì ở quê tôi mỗi khi cúng trăng thì mỗi nhà chỉ cần để một cái mâm lễ là đủ. Việc anh Hùng đặt hai cái mâm lễ cũng làm cho tôi có phần hơi thắc mắc, nhưng rồi cũng mặc kệ, nhậu cái đã rồi tính sau. Sau khi trà dư tửu hậu cũng vào khoảng 7 giờ tối, bấy giờ anh Hùng mới lại chỗ của tôi rồi nói: "Ê, mày rảnh không? Chở anh ra đây một chút nha." "Đi đâu vậy anh?" "Đi xử lý cái đống đồ này nè." Anh Hùng trả lời, tay anh ấy chỉ vào cái mâm đồ cúng có mấy cái lồng đèn. Tôi rời khỏi chỗ ngồi, dắt con xe ra nổ máy. Anh Hùng bưng cái mâm đồ cúng ngồi phía sau xe, để tôi chạy từ từ ra khỏi cái xóm nhỏ. "Đi đâu vậy anh?" "Ra nghĩa địa." Tôi vẫn không hiểu ông anh này đang có ý gì, nên mới hỏi lại: "Chứ không phải cho tụi trẻ trong xóm chơi hả anh?" Anh Hùng ghé sát tai tôi nói: "Cái này là để cúng ma." "Cúng?" Tôi ngạc nhiên. Anh Hùng liền cản lời: "Chỉ là một chút kỷ niệm xưa thôi. Đi theo anh kể cho mà nghe. Cái sự ấy nó cũng nhuốm màu tâm linh lắm đó." Đến đây, giọng của anh nhỏ xuống. Nhìn qua gương chiếu hậu, tôi thấy đôi mắt của anh Hùng có vẻ như trùng xuống, khuôn mặt thoáng buồn. "Cũng vì có việc đó mà xem một chút nữa anh không còn..." "Nguy hiểm vậy sao?" "Ừ, lát nữa anh kể cho mày nghe." Tôi khẽ gật đầu, rồi tập trung lái xe đến nghĩa trang. Theo chân của anh Hùng tới chỗ hàng đất có hai ngôi mộ nhỏ, loại dành cho con nít, không may ván số qua đời. Nhìn nó cũng khá cũ kỹ, tôi đoán chừng nó ở đây cũng phải vài chục năm. Anh Hùng thắp lên mấy cây nhang trước phần mộ đó, xì xụp khấn vái một điều gì đó. Sau chúng tôi tìm một quán cà phê yên tĩnh, anh kể về cái chuyện tâm linh kia. Mùa thu, tiết trời mát mẻ, cũng là một dịp người dân đón lễ Vu Lan dành cho bậc cha mẹ và Tết Trung Thu dành cho đám trẻ. Dù trải qua bao nhiêu thế hệ, mâm cúng trăng vẫn là một thứ để cho không chỉ là lũ trẻ mà ngay cả người lớn cũng háo hức chờ phá cổ không kém. Ở cái xóm ngụ cư này cũng vậy. Mọi người ở đây tuy còn rất nhiều cực khổ gian lao, nhưng mỗi dịp Tết thiếu nhi đều ráng tổ chức cho lũ trẻ một đêm phá cổ thật vui vẻ. Mặc dù cũng không có cái gì nhiều, ngoài cái bánh quy giá rẻ hay một vài cái loại trái cây khắc hình mấy con thú. Và thứ quan trọng nhất trong con mâm cổ đó là bánh trung thu. Nhưng lại tuyệt nhiên nó không có. Vì cái thứ đó đối với cái xóm nghèo này là một vật phẩm xa xỉ lắm. Nói điều đó e rằng không có chính xác 100%. Bởi vì ở cái đầu xóm ngụ cư này có một ông lão cũng thuộc dạng khá giả tên là Vương. Ông Vương năm nay hơn 70 tuổi, sống một mình trong căn nhà hai lầu cũ kỹ như tuổi đời của ông. Người dân ở đây cũng rất ít khi thấy ông Vương giao tiếp với ai trong xóm, và cũng không bao giờ thấy ông ta mở cánh cổng nhà ngoài những lúc cần thiết phải ra ngoài như đi chợ mua thức ăn. Cái tính cách ấy của lão Vương trở thành một kẻ lập dị trong con mắt của mọi người xung quanh. Cho nên, nhiều mùa thu đi qua, cái mâm cổ nhà ông ta tuy nhiều đồ ngon, nhưng cũng không có đứa trẻ nào dám đến phá cổ cả. Và ông Vương cũng không thèm đụng tới mấy cái bánh đó, mặc cho chúng dầm mưa dãi nắng đến khi mốc xanh mốc vàng rồi mới bỏ đi. Đêm nay lại một dịp trung thu nữa đối với thằng Hùng và hai đứa bạn thân. Sau khi phá cổ tại nhà nó xong, thằng Hùng cầm ra một cái đèn ông sao được cha nó mua cho từ mấy năm trước. Đúng ra cái đèn này đã bị ném bỏ đi từ năm ngoái vì sự bất cẩn của chủ nhân. Nhưng rồi nó lại tiếc nên đành sửa lại chơi tiếp. Thành thử ra nhìn cái đèn ở trên tay nó có hơi tơi tả lắm. Thằng Hùng cũng không thèm để ý tới mấy chi tiết vặt vảnh đó. Với nó, có đồ chơi là vui rồi. Với lại từ khi nó được sinh ra tới bây giờ cũng ngót nghét 10 cái Tết Trung Thu, chỉ có duy nhất cái đèn đó để chung vui với bạn bè thôi. Thằng Hùng đốt cháy cây nến rồi cùng với mấy đứa trẻ khác kéo nhau đi rước đèn. Những ánh nến lung linh chiếu qua lớp giấy bóng đầy đủ màu sắc, tạo nên một khung cảnh rất đẹp mắt. Tuổi trẻ cứ thế mà đi lòng vòng qua những con ngõ nhỏ. Được một lúc, cả đám bắt đầu thấy mỏi chân, liền kiếm một gốc cây trước nhà ông Vương nghỉ tạm. Bấy giờ, ông lão cũng đang chuẩn bị mâm cổ đêm trăng. Nhìn mấy cái bánh trung thu đặt ở trên đó, thằng bá nó bất giác nuốt nước miếng. Nó thúc tay của thằng Hùng rồi nói: "Ê, bánh trung thu ngon quá mày ơi." Thằng Hùng cũng nhìn về hướng đó trả lời: "Ừ, nhưng tụi mình đâu có được ăn đâu." "Tao biết, nhưng tại sao người lớn lại không cho tụi mình phá cổ ở nhà ông ấy?" Thằng bá nó thắc mắc. Con Lan ngồi bên cạnh chu miệng vô: "Tao nghe bà tao nói ông ấy cúng quỷ nhi." Ánh mắt của hai thằng chuyển về phía con bé ngay lập tức. "Cúng?" Con Lan nó gật đầu, mắt vẫn hướng về mấy cây nhang sắp tàn ở trên mâm cúng. Thằng Hùng nó đứng dậy nói: "Tao nghĩ chắc là bà mày dọa mày thôi, chứ thời này làm gì có ma có quỷ." Nói rồi nó kéo thằng bá đứng dậy: "Mày có muốn thưởng thức bánh trung thu không?" Thằng bá nó hỏi lại: "Ở đâu?" Thằng Hùng chỉ tay về phía mâm cúng: "Nó đó." "Mày tính làm gì?" Thằng Hùng liếc con mắt qua lại như mấy tay thích khách rồi nói: "Thì tao chôn cái bánh trung thu đó chứ làm gì." Sau câu nói đó, thằng Hùng nó thấy con Lan tròn mắt nhìn mình. "Thôi mày ơi, bà tao nói chuyện tâm linh không có giỡn được đâu. Vậy mày có ăn không?" Thằng bá nó hỏi. Con Lan lưỡng lự mấy giây rồi cũng không thoát khỏi cái màu sắc quyến rũ của cái bánh. Nó khẽ gật đầu: "Có." "Vậy thì chờ tụi tao đi." Thằng bá nói xong đưa cái lồng đèn cho con Lan cầm. Tiếp theo, hai đứa nó chạy tới trước hàng rào nhà của ông Vương. Chúng nó lom khom núp sau bức tường, đợi bóng dáng của chủ nhà khuất vào bên trong mới rón rén vào trong sân. Đứng trước mâm cúng, thằng Hùng nó thấy ngoài mấy cái thứ đồ lễ thông thường còn có vài lá bùa cộng thêm một chén chất lỏng màu đỏ thẫm như máu gà. Bên trong nhà phát ra tiếng động của ông Vương. Cả hai thằng đoán ông ta sắp trở ra nên cũng không quan tâm đến cho mấy cái thứ kỳ lạ trên mâm cúng. Mỗi thằng chụp lấy hai cái bánh giấu vào trong áo, rồi cắm đầu chạy ra khỏi xóm. Con Lan đứng ở xa thấy vậy cũng cắm đầu chạy theo. Chạy một hồi cả lũ cũng đã thấm mệt. Chúng nó dừng lại ở một ngã tư vắng người. Thằng Hùng rút trong túi áo ra hai cái bánh trung thu màu trắng. Nó nói, ta chôm được hai cái bánh dẻo. Thằng Bá cũng không kém phần. Nó khoe hai cái bánh màu nâu vàng có hình con heo in trên đó, nhìn rất đẹp mắt. Chia cho tao với. Còn Lan nó nói. Thằng Hùng nhớ nhớ cái bánh ra, làm bộ không cho. Công có tụi tao, để tụi tao thưởng thức trước cái đã. Nói rồi nó bẻ một miếng bánh cho vào miệng nhai, trước con mắt thèm thuồng của con nhỏ bạn. Vừa đưa vào miệng chưa được vài giây, thằng Hùng đã nhăn mặt nhổ miếng bánh xuống dưới đất. Nó lầu bầu chửi. Mẹ nói chứ, nhà giàu cũng cúng đồ ôi thiêu không à. Thằng Bá nó nói. Thiệt không? Hay là cái miệng mày có vấn đề rồi? Tao thấy bánh cũng ngon lắm mà. Không tin nữa, hai đứa mày kiểm tra đi, ăn thử đi rồi biết à. Nói rồi cả ba đứa nó kiểm tra lại số bánh mới chôm được ở mâm cúng nhà ông Vương, thì thấy tất cả phần nhân đã bị ôi thiêu từ lúc nào. Cả ba đứa thất vọng ném số bánh ấy vào bụi cỏ gần đó rồi cùng nhau quay về. Tới nhà cũng là hơn 9 giờ. Thằng Hùng chia tay hai đứa bạn xong xuôi, leo lên gác định làm một giấc tới sáng. Nhưng rồi mọi chuyện không như nó nghĩ. Sau khi đánh răng súc miệng cả chục lần mà mùi khó chịu từ cái bánh khi nãy cứ dương dấn mãi trong miệng, thằng Hùng sau một hồi ra sức khạc nhổ khô cả họng. Cuối cùng nó cũng thó của cha nó một viên thuốc bạc hà trị ho để áp cái mùi ôi thui khó chịu đó xuống. Thằng Hùng tống hết số thuốc vào trong miệng, dùng răng cố gắng nghiền nát chúng. Sự cay nóng ngay lập tức tấn công vào vị giác, làm cho mặt của nó nhăn lại mấy giây vì chưa quen. Thằng Hùng đưa tay lên miệng hạ một hơi dài, vị bạc hà cũng giúp cho đầu lưỡi phần nào quên đi cái dư âm kia. Bấy giờ nó mới yên tâm leo lên giường mà đi ngủ. Giấc mộng đến với nó cũng khá nhanh. Trong mơ, thằng Hùng nó lại thấy mình cùng với thằng Bá, con Lan đi rước đèn. Cả ba đứa đều cầm trên tay một cái đèn ông sao mới tinh, bên trong thắp lên những ngọn nến lung linh. Thằng Hùng cùng với hai đứa bạn thân đi trên con đường trải đầy ánh trăng vàng, cho đến khi chúng nó thấy hai đứa trẻ con cầm cái lồng đèn đi trước một đoạn không xa, cũng không có gần. Ở khoảng cách đó, ba đứa nó có thể nhìn thấy rõ cây đèn lồng ở trên tay hai đứa trẻ kia. Dưới con mắt của thằng Hùng, hai cây đèn ấy đẹp hơn tất cả những cái mà nó thường hay thấy ở những cửa hiệu đồ chơi con nít. Thằng Hùng quay qua nhìn hai đứa bạn thì thấy tụi nó cũng đang hướng mắt về phía hai cái đứa nhóc kia. Con Lan mắt vẫn nhìn chằm chằm vào cái đèn trước mặt nó. Đèn đẹp quá mày ơi. Thằng Bá nó nói tiếp. Ừ, tụi mình rủ hai đứa kia chơi chung đi. Hùng gật đầu. Xong cả ba đứa cùng đi về phía hai thằng nhóc đó. Nhưng cả ba đứa không thể đi tới gần chỗ hai đứa trẻ kia được. Chúng cố di chuyển nhanh hơn thì khoảng cách vẫn không thay đổi. Cho dù thằng Hùng hay bạn nó đều cảm thấy hai đứa trẻ kia di chuyển rất chậm. Ê, chờ tụi tao với. Thằng Hùng giãy tay gọi lớn. Đoạn cả ba dồn sức chạy về phía trước. Lần này khoảng cách của tụi nó và hai đứa trẻ kia bắt đầu thu ngắn lại. Con Lan nở một nụ cười thân thiện. Hai bạn cho mình chơi chung được không? Hai thằng còn lại cũng bắt chước theo, mặc cho mũi chúng vẫn còn thở mạnh, tạo ra cái tiếng phì phì. Còn hai thằng nhóc kia lại đáp trả thiện ý của cả ba bằng một thái độ lạnh lùng vô cảm. Chúng cúi mặt lầm lũi bước từng bước về phía trước. Điều ấy làm cho thằng Hùng nó hơi khó chịu. Nó liền chặn trước mặt hai đứa kia. Nè, hai bạn. Hai đứa trẻ kia thấy có người cản mình thì từ từ ngước mặt lên. Đúng lúc này, cây đèn trên tay thằng Hùng và hai đứa bạn tự nhiên tắt ngấm, chỉ còn lại ánh sáng leo lét phát ra từ hai cái đèn lồng của hai đứa kia. Cả ba cảm thấy cái thứ ánh sáng đó mang lại sự lạnh lẽo, chứ không hề ấm áp như mấy cây đèn tụi nó đang cầm. Thằng Hùng bất giác lùi lại một bước khi ánh mắt của nó chạm vào khuôn mặt của một trong hai đứa trẻ kia. Nói đến khuôn mặt cũng là để hình dung, cái chứ kỳ thực thì chỉ là một cục thịt lùng nhụng màu đỏ ối. Cả ba đứa nó đồng thanh la lên, sau đó cắm đầu bỏ chạy. Cảnh vật xung quanh cũng đột nhiên thay đổi. Bấy giờ tụi nó mới nhận ra mình đang ở giữa một bãi tha ma. Lũ trẻ cứ thế cắm đầu chạy dọc theo hai hàng mộ đã phủ đầy rêu mốc. Hai đứa nhóc kia từ lúc nào đã hiện thân thành hai con dơi đầu người bay ngay trên đầu của ba đứa. Cứu tao! Đột nhiên thằng Hùng nó nghe thấy tiếng con Lan thét lên một cách thảm thiết. Nó giật mình quay mặt lại thì thấy con Lan đang bị một con dơi dùng móng vuốt sắc nhọn bám chặt vào hai vai kéo đi. Cũng vì cái cú quay mặt đột ngột đó mà thằng Hùng nó bị té xuống một cái huyệt. Toàn thân của nó đau ê ẩm, đôi mắt nó không còn nhìn thấy gì ngoài một màu đen vô tận. Thằng Hùng cố gắng nén cơn đau xuống, dùng sức kêu lên. Lan! Lan ơi! Lan! Bà ơi! Cứu tao! Nó gọi một lần, rồi hai lần vẫn không có tiếng trả lời. Thậm chí tất cả những âm thanh xung quanh tai nó đều tan biến hết. Không gian như thế mà trở nên im lặng đến đáng sợ. Thằng Hùng vẫn cố gắng gọi thêm trợ giúp, cho đến khi cơn đau tấn công vào hệ thần kinh của nó mạnh hơn. Bây giờ thì nó cũng không còn sức mà kêu nữa. Thằng Hùng nằm chịu đựng cơn đau ê ẩm, thiếp đi lúc nào không hay, cho đến khi bên tai của nó có tiếng gọi. Hùng ơi! Hùng! Tiếp theo, cơ quan khứu giác tiếp nhận cái mùi thơm của món xôi thập cẩm. Nó cử động bàn tay rồi từ từ mở mắt, thấy mình vẫn đang nằm ở trên giường. Nhưng cái giấc mơ đêm qua lại mang đến một cảm giác chân thực, đến nỗi nó vẫn còn cảm thấy tức lồng ngực. Dậy đi, trễ lắm rồi kìa. Thằng Hùng theo cái thói quen nhìn lên cái đồng hồ treo tường. Hơn 7 giờ sáng. Cha nó đặt gói xôi lên bàn học. Ba để cái gói xôi ở trên bàn đó. Một chút nữa ăn xong thì qua nhà cô hàng con bé Lan đó, học nhóm nghe chưa? Bây giờ ba đi làm đây. Hùng giương tay ngáp một cái thật dài. Dạ, con biết rồi. Nói xong, thằng Hùng bước ra khỏi giường đi làm vệ sinh cá nhân. Đêm qua nó ngủ rất ngon, nhưng giấc mơ đó lại làm cho cơ thể của nó uể oải. Sau khi ăn dội hộp xôi, thằng Hùng cầm cuốn tập học thêm qua nhà thằng Bá, rủ nó sang nhà con Lan học nhóm. Qua tới nhà thằng Bá, cũng là lúc nó từ trong nhà đi ra khỏi cửa. Mặt nó có vẻ căng thẳng hơn mọi ngày. Thấy thằng Hùng, thằng Bá nó nói luôn. Mày làm gì qua trễ vậy? Mới hơn có 7 giờ mà, 8 giờ cô giáo mới tới. Nay không có học được đâu. Tao mới nghe bên nhà con Lan nó báo là con Lan nó chết rồi. Thằng Hùng trợn tròn mắt ngạc nhiên sau câu nói đó. Nó hỏi dồn dập. Chết rồi? Sao vậy? Hồi nào? Thì tao cũng đâu biết đâu. Tao mới nghe bà Tám bán bánh mì nói hồi nãy thôi à. Tao tính qua gọi mày sang nhà nó xem sao thì mày tới đó. Vậy qua lẹ đi. Thằng Hùng dứt lời liền co chân chạy thẳng qua nhà con Lan. Thằng Bá cũng hì hục chạy theo sau. Qua tới nơi, hai đứa thấy một bầu không khí vô cùng ảm đạm phủ xuống căn nhà của con Lan. Cha mẹ nó đến bây giờ vẫn chưa tin con mình đã mãi mãi ra đi. Sự việc đó diễn ra đột ngột quá, khiến cho họ không có kịp báo tin cho mọi người. Nếu không có bà Tám hồi nãy qua hỏi rồi loan tin ra khắp xóm, chắc có lẽ hai đứa nó cũng không có biết được. Thằng Hùng kéo tay thằng Bá bước vào bên trong nhà. Cả hai đứng trước cái bàn thờ dựng tạm ở trên đầu giường con bé Lan. Cả hai chắp tay vái con nhỏ bạn thân mấy cái. Thằng Hùng sau đó hướng ánh mắt nhìn cái xác con Lan. Bấy giờ đã được người nhà phủ một tấm vải trắng qua đầu. Trong một khoảnh khắc rất ngắn, trong đầu của nó tái hiện lại âm thanh kêu cứu của con Lan trong giấc mơ đêm qua. Âm thanh đó lần này có vẻ yếu ớt hơn nhiều. Thằng Hùng nó nghĩ cái chết của bạn làm cho mình bị ám ảnh. Nó cố gắng nghĩ qua một chuyện khác để không còn nghe lại cái âm thanh ấy trong đầu nữa. Chắc không phải đâu. Cứu tao với, Hùng ơi, tao đau lắm. Trong lúc thằng Hùng tự suy nghĩ trấn an bản thân, thì cái giọng con bé Lan nó vang lên trong đầu càng rõ ràng hơn. Nó tập trung nghe xem có phải là giọng của con Lan hay không, thì âm thanh đó hoàn toàn biến mất, chỉ còn lại cái tiếng sụt sùi từ người thân của con bé. Thằng Hùng nó giật giật tay áo của thằng Bá. Thằng Bá hiểu ý liền đi theo bạn ra ngoài sân. Ra tới nơi, thằng Hùng nhìn vào trong nhà một cái rồi nó nói nhỏ với thằng bạn. Hồi nãy ở trong đó mày có nghe thấy gì không? Tao nghe thấy tiếng người nhà nó khóc thôi à. Ý tao không phải là vậy. Thằng Bá nó vẫn chưa hiểu liền hỏi lại. Ý mày là sao? Thằng Hùng ghé sát miệng vào tai bạn nói khẽ như sợ người nhà con bé Lan nghe thấy. Tao nghe thấy tiếng con Lan nó kêu cứu mày ơi. Thằng Bá nghe bạn nói chưa dứt câu đã bị giật bắn người. Quả tim trong lồng ngực của nó cũng đập nhanh hơn. Thằng Hùng thấy thái độ đó cũng chắc là mười mươi thằng Bá nó cũng nghe thấy. Nó hỏi một câu xác nhận sự suy đoán của mình là chính xác. Mày cũng nghe thấy hả? Thằng Bá lắc đầu trả lời một cách ngắn gọn. Không. Dứt lời, nó lại hướng ánh mắt vào bên trong nhà một lần nữa rồi nói tiếp. Nhưng tao cảm thấy cái chết của con Lan á, nó có chuyện gì đó không có ổn mày ơi. Thằng Hùng nó nhỏ giọng. Thực ra thì đêm qua tao có nằm trên bao thấy nó đã bị bắt đi. Hồi nào? Tao không nhớ nữa, nhưng mà giấc mơ nó thiệt lắm. Thằng Hùng nó trả lời xong liền kéo tay bạn ra một góc vắng người, kể sơ qua cái giấc mơ đêm qua của nó. Nghe xong, mặt thằng Bá nó tái đi, trên trán những giọt mồ hôi hột cũng thi nhau xuất hiện. Mày kể lại tao mới nhớ đó. Đêm hôm qua tao có thấy hai thằng nhóc nó cầm đèn lồng đứng trước cổng nhà tao. Vậy mày có thấy rõ mặt mũi hai đứa nó không? Tao cũng không nhìn rõ mặt hai đứa nó nè mày ơi. Mà mấy giây sau tụi nó cũng bỏ đi luôn à. Thằng Bá nó nói tới đây thì dừng lại. Nó hướng mắt ra ngoài đường, hít một hơi thật sâu lấy lại bình tĩnh. Đoạn nó nói tiếp. Lúc hai đứa quay lưng đi á, tao thấy tụi nó dắt theo một đứa con gái, nhìn dáng người rất giống với con Lan mày ơi. Vậy chắc chắn đêm qua mày gặp ma rồi. Thằng Hùng nói nhỏ, chỉ đủ cho một mình thằng Bá nó nghe thấy. Nó sắp xếp lại những sự việc xảy ra đêm qua, tự khẳng định cái chết của con Lan và mấy cái sự việc kỳ lạ hai đứa nó gặp phải đều liên quan tới cái mâm lễ cúng trăng của nhà ông Vương. Thằng Bá thở hất ra một hơi dài, mong tống cái sự lo lắng kia ra khỏi đầu. Tôi, tao với mày vào trong chào ba mẹ con Lan đi, rồi về viết tờ đơn xin cô cho nghỉ chiều nay đi, ha. Nói xong, nó quay lưng bước vào bên trong nhà. Thằng Hùng cũng đi theo sau lưng bạn. Vừa đặt chân vào bên trong nhà một lần nữa, hai đứa đã thấy người ta lật tấm chăn phủ trên người con bé Lan ra. Cùng với lúc đó, hai người cảnh sát bước vào bên trong. Thì ra, lúc thay đồ cho con bé, người nhà thấy có rất nhiều vết lạ trên cơ thể, không tránh khỏi ý nghĩ nghi ngờ con cháu của mình bị đánh dẫn đến tử vong, liền nhờ người chạy đi báo công an xuống điều tra. Sau một vài câu chào hỏi xã giao, phía bên cơ quan chức năng cũng bắt tay ngay vào cái công việc chuyên môn của họ. Một vị cảnh sát cởi cái cúc áo của con Lan ra, để lộ ra hai cái bả vai với nhiều vết bầm tím. Thằng Hùng thấy mấy cái dấu vết đó rất giống với vị trí những cái móng vuốt sắc nhọn của con dơi đã bấu vào da thịt của con Lan trong giấc mơ đêm qua. Phía bên kia cô Hằng không chịu nổi cảnh tượng đó, liền khuỵu hai đầu gối xuống, rồi trợn ngược mắt, hai răng cắn chặt vào nhau. Cũng may có người thấy vậy nên vội vàng kêu người lấy chiếc đũa chắn ngang miệng cô, rồi ẩm xốc cô vào bên trong. Thằng Hùng kéo tay bạn ra khỏi nhà con Lan. Ra tới cổng, nó lo lắng nhìn xung quanh rồi nói nhỏ với thằng Bá. Con Lan nó bị bắt hồn thiệt rồi mày ơi. Sự sợ hãi của thằng Bá được đẩy lên cao sau câu nói đó của thằng bạn. Mặt của nó lúc này như sắp méo. Tôi chết rồi, vậy tao với mày phải làm sao bây giờ? thằng Hùng cố giữ bình tĩnh. Tao cũng không biết nữa, nhưng bây giờ trước mắt phải xin cô giáo cho nghỉ cái đã. Thằng Bá nó gật đầu. Sau đó hai đứa đi thẳng về nhà của thằng Hùng để không phải nhìn thấy cái cảnh tượng người ta khám nghiệm tử thi. Nói là nghỉ để qua phụ đám tang nhỏ bạn, nhưng cả buổi chiều hai đứa nó vì vẫn còn cảm thấy lo sợ nên chỉ ở nhà thằng Hùng chứ không dám qua bên nhà con bé Lan. Cho tới chiều tối thằng Bá mới trở về nhà nó, còn thằng Hùng ngồi một mình ở nhà đợi ba mẹ nó tan ca về. Khoảng chừng 7 giờ tối, cha của thằng Hùng chạy con xe đạp chở mẹ nó vào bên trong sân nhà. Thấy thằng Hùng đứng trước cửa, mẹ nó liền hỏi cái câu hỏi quen thuộc của bà ấy, vì mẹ nó luôn lo lắng rằng con mình mãi chơi quên nhiệm vụ học bài. Nay đi học cô có cho kiểm tra bài tập không? Dạ chiều nay con nghỉ. Cha thằng Hùng gạt chân chống dựng cái xe đạp gọn vào một góc, tiến đến trước mặt của nó hỏi, sao con lại nghỉ? Thằng Hùng nhìn cha nó cất giọng rụt rè. Dạ, tại vì bạn Lan mới chết, cho nên con với thằng Bá xin cô cho nghỉ để sang đám tang. Trên nét mặt của cha mẹ thằng Hùng lúc này không giấu nổi sự bất ngờ sau câu nói đó. Mẹ thằng Hùng thốt lên, trời ơi, con bé đó hôm qua vẫn còn khỏe mạnh, vậy mà... Cha nó cũng thêm vào, làm sao chết vậy con? Con cũng dám chắc nữa, nhưng con đoán cái chết của nó có liên quan đến nhà của ông Vương. Mẹ thằng Hùng nghe thấy như vậy, vội vàng đưa tay bịt miệng nó lại. Chết? Ai dạy con ăn nói bậy bạ vậy? Để người ta nghe thấy thì không có hay đâu. Thằng Hùng nhìn cha mẹ nó một lượt, sau đó lấy hết can đảm để trả lời. Nó biết nếu kể cái việc đêm qua tụi nó làm, có thể cha mẹ của nó sẽ cho ăn mấy cái roi vào mông. Ý của con không phải là ông Vương, mà là do cái mâm cúng của nhà ông đó đó. Nói rồi, thằng Hùng kể lại tất cả sự việc xảy ra từ lúc ba đứa nó ăn trộm cái bánh trung thu ở trên cái mâm cúng của nhà ông Vương, cho đến giấc mơ của nó cùng với cái thứ thằng Bá đã nhìn thấy, và cuối cùng là những dấu vết kỳ lạ trên người của con bé Lan. Cha của nó nghe xong, không kìm nổi cảm xúc nóng giận, vung tay giã vào mặt nó một cái bóp. Sao mày phá phách dại dột vậy hả con? Mẹ nó thấy con xót xa, cản tay chồng lại. Thôi, ba nó bình tĩnh nghe con nó nói đã. Thiệt tình à, từ khi mới chuyển tới đây sinh sống, tôi đã nghe khắp nơi người ta đồn nhà ông Dương thờ quỷ, nghe đâu là quỷ nhì ác lắm. Nói rồi cha nó không đánh nó nữa, mà đi thẳng vào bên trong nhà, nhấc cái điện thoại bàn quay số gọi cho một ai đó. Trong cái ống nghe phát ra giọng của một người đàn ông sau mấy tiếng tút tút. Alo. Bố thằng Hùng đáp lời cái giọng nói coi bộ căng thẳng lắm. Alo, anh Đạo hả? Anh Đạo phải không? Đầu dây bên kia trả lời. Tôi đây, chú có món gì mà gọi tôi giờ này hả? Anh chạy qua nhà tôi gấp đi. Thằng con của anh với thằng Hùng á vừa mới gây ra quả lớn rồi đó. Nói rồi, cha thằng Hùng cúp máy. Sau đó đi ra cái bàn gỗ rót một ly trà, uống cạn. Một lúc sau, chú Đạo dắt thằng Bá qua nhà thằng Hùng. Vừa vào đến sân, ổng đã hỏi luôn. Thằng con của tôi nó lại phá phách cái gì mà nó mặt chú có vẻ căng thẳng vậy? Cha thằng Hùng trả lời. Hai đứa nó dày dưa đến mâm cúng của nhà lão Vương đầu xóm rồi đó. Bấy giờ thì đến lượt mặt cha thằng Bá biến sắc, chuyển từ hồng đỏ sang trắng bịch. Chết rồi. Vậy bây giờ chú có cách nào không? Ba thằng Hùng rót ly nước trà đẩy tới trước mặt ba thằng Bá. Hiện tại thì vợ chồng của em chưa có cách nào hết, nhưng tạm thời chúng ta phải đưa hai đứa nó lên chùa lánh nạn một ít hôm. Em nghĩ ở trên đó có vẻ an toàn hơn. Chú Đạo đưa tay đón lấy chén trà, nhấp một ngụm nhỏ, lấy lại bình tĩnh rồi mới trả lời. Chú tính vậy thì tôi cũng xin nghe, chứ biết làm sao bây giờ? Nói rồi, chú Đạo đứng dậy đi về nhà lấy xe đạp chở thằng Bá lên chùa lánh nạn. Vừa ra thấy cổng thì thấy cô Hồng mẹ thằng Hùng từ bên đám tang con bé Lan trở về. Bác hay tin gì chưa? Chuyện tôi nhỏ tôi cũng nghe anh nhà nói qua rồi, bây giờ tôi cũng rối lắm đây nè. Dạ, hồi nãy em có tranh thủ qua nhà con bé Lan, người khám nghiệm xác của nó nói rằng những vết tích kia chỉ là những vết bớt bình thường có thể xuất hiện trên cơ thể một vài đứa trẻ. Vậy cô nói cho gia đình bên đó biết được chuyện của tụi nhỏ chưa? Chú Đạo hỏi nhỏ. Cô Hồng trả lời. Nãy em thấy bên đó đang rối bời cả lên, nên em cũng chưa có nói nữa. Nhưng mà bên ấy có hỏi ông thầy cúng nào đó ở bên tỉnh bên rồi. Thì ổng nói rằng con Lan nó chết vào giờ xấu, lại còn chết vì cái vấn đề tâm linh nữa, cho nên phải trấn cái gì đó lên xác của nó. Còn về nguyên nhân tại sao con bé nó chết thì ông thầy cúng chỉ nói cái đó không thể nói qua điện thoại được. Dứt lời, mẹ thằng Hùng hướng ánh mắt nhìn về phía con ngõ nhỏ dẫn tới nhà của con Lan. Nơi đó đang có một cây đèn vàng treo trên cột điện đung đưa trước gió. Nó tô thêm sự kỳ quái cho câu chuyện cô Hồng vừa mới kể. Trời ơi! Ba thằng bá thốt lên. Cô kêu chồng cô á, chuẩn bị nhanh lên, cái chứ kiểu này á, nguy hiểm quá. Nói rồi, chú Đậu dắt thằng con trai của mình đi thẳng một mạch về nhà. Cô Hồng đứng nhìn theo bóng dáng của hai cha con nó mấy giây, rồi cũng quay lưng bước vào bên trong nhà, mà không để ý rằng ở dưới chân cây cột điện đầu ngõ, dần xuất hiện nhân ảnh của hai đứa trẻ con cầm cái lồng đèn đỏ. Cái đầu của bọn chúng lúc lắc đung đưa qua lại, như thể sắp rơi ra khỏi cổ. Vị trí được cho là đôi mắt thì chỉ có một cục sáng màu đỏ như máu đang nhìn về phía bọn họ. Hai cái bóng mờ ảo đó cứ ngoác cái miệng rộng đến tận mang tai, tạo ra một nụ cười quái dị, rồi từ từ tan biến vào không gian. Vào bên trong nhà, cô Hồng mau chóng gấp mấy bộ quần áo của thằng con trai bỏ vào trong cái ba lô cũ. Còn chồng cô lấy từ trên bàn thờ xuống một chuỗi hạt bằng gỗ mà khi xưa ông nội thằng Hùng để lại cho con trai. Cũng lâu rồi chú ấy không có dịp đeo, cho nên nó cũng đã phủ một lớp bụi. Cha thằng Hùng dùng cái áo lau qua, rồi sau đó đeo vào cổ nó. Mũi thằng Hùng ngửi thấy mùi bụi cộng với khói nhang ám ở trên chiếc vòng thì nhăn mặt định tháo ra, nhưng lại bị mẹ của nó cản lại. Từ bây giờ con không có được tháo nó ra đâu. Sao vậy mẹ? Thằng Hùng thắc mắc hỏi mẹ nó liền. Đây là hạt chuỗi được một người bạn của ông nội con tặng. Mẹ nghe nói nó có năng lượng trừ tà rất tốt. Nói rồi, mẹ thằng Hùng đeo cái ba lô lên vai dẫn nó ra ngoài cổng. Trước sân, cha của nó đang ngồi trên yên xe đạp đợi hai mẹ con ra. Lúc này chú Đạo cũng chở thằng bá đi tới. Cha con nó dừng xe trước đầu xe của cha thằng Hùng. Bây giờ mình đi chùa nào đây? Chùa Phật Tổ, cách đây 8 cây số. Em có quen một vị sư ở đó, có thể xin ông ấy ở tạm mấy hôm. Chú Đạo vội nói. Vậy mau đi thôi, chứ tôi nghe nói bọn quỷ ma về khuya âm thịnh dương suy gì đó, chúng nó trở nên mạnh lắm. Nếu chậm chân e rằng không có kịp đâu. Rồi công đích đạp con xe cũ chở thằng bá ra khỏi xóm. Cha thằng Hùng thấy vậy cũng đạp lên phía trước dẫn đường. Trên đường đi, thằng Hùng và bạn của nó cũng không có nói chuyện với nhau. Bình thường mỗi lần lên chùa đều làm cho tụi nó có cảm giác thích thú lắm. Nhưng lần này, cái chuyện kia lại làm cho nó lo lắng không yên. Bên kia thằng bá, ruột gan nãy giờ cũng nóng bừng bừng như lửa đốt. Đi được mấy cây số, hai cái xe đạp tới một đoạn đường vắng. Hai bên là những bụi cỏ mọc cao tới ngang hông người lớn. Nơi đây, người ta vẫn chưa mắc đèn đường, cho nên hai cái xe đạp phải nhờ vào ánh sáng phát ra từ cái Damino xe đạp để đi tiếp. Bố thằng Hùng cố gắng quan sát đường, cha thằng bá thì bám theo ngay sau lưng. Hai chiếc xe cứ thế lao đi trong đêm tối, phát ra những tiếng kêu cót két. Trên cao, bóng trăng trải xuống một thứ ánh sáng vàng mờ nhạt, càng làm cho mấy bụi cỏ ở hai bên đường trở nên quái dị bí ẩn dưới con mắt của hai đứa trẻ. Thằng bá bỗng hướng ánh mắt nhìn về phía một cái bụi cây ven đường. Nơi đó, nó vừa nhận thấy một cục ánh sáng màu đỏ hiện lên rồi ngay lập tức biến mất. Ba ơi! Tiếng kêu của nó làm cho cả ba người giật mình. Cha thằng Hùng liền hỏi. Có chuyện gì vậy cháu? Nó vội nói tiếp. Cháu thấy trong bụi cây nó có... Nghe thằng bá trả lời thì cả hai ông bố bỗng chột dạ. Chú Đạo nói với giọng gấp gáp. Không được rồi, nãy giờ tôi có cảm giác như bị bám theo, bây giờ thì không có nghi ngờ gì nữa rồi. Cái thứ đó nó đang bám theo chúng ta đó, phải đi nhanh lên thôi, không là nguy to. Nói xong, cả hai ông bố nhấn mạnh hai chân lên hai cái bàn đạp để cho nó tiến về phía trước nhanh hơn. Hai đứa trẻ ngồi phía sau yên xe cũng cảm nhận rõ cái thế lực mờ ám kia đang bám theo sau lưng. Thằng Hùng bất giác đưa một tay lên cổ nắm chặt chuỗi hạt, tay còn lại nó bám chắc vào cái yên xe của ba nó. Nó có thể cảm nhận được tim nhảy loạn muốn rơi ra khỏi lồng ngực. Một lúc sau, cả bốn người dừng xe trước cửa một ngôi chùa nhỏ nằm sâu trong con ngõ vắng. Đến đây, cái cảm giác bị theo dõi cũng không còn nữa. Hai cha con thằng bá đảo mắt nhìn xung quanh một lượt ngôi chùa. Từ bên ngoài có thể thấy kiến trúc nơi đây được thiết kế theo phong cách rất cổ xưa. Cha thằng Hùng tiến đến gần cánh cửa chùa đang đóng chặt, gõ mấy cái thật mạnh vào cửa. Độ hơn một phút sau, có tiếng mở cửa lạch cạch. Khi cánh cửa mở bung ra, đứng trước mặt bọn họ là một vị sư thầy độ hơn 40 tuổi. Thấy mấy vị khách lạ mặt tìm đến lúc chùa đóng cửa, ông ta liền chắp tay nói: "Mô Phật, quý Phật tử tìm đến chùa giờ này có việc gì không?" Bố thằng Hùng vội chắp tay: "Mô Phật, thưa thầy, tụi con có việc tâm linh rất gấp, cần gặp sư minh." Vị sư nọ nhìn vào bên trong chùa, xong lại nhìn về phía bốn vị thí chủ trước mặt, lắc đầu thở dài: "Mô Phật, hình như thí chủ có chút hiểu lầm, ở đây không có sư thầy nào tên Minh cả." Ba thằng Hùng tỏ vẻ ngạc nhiên xen lẫn nỗi thất vọng: "Thưa thầy, cách đây mấy năm khi cha con còn sống, sư Minh cũng hay qua nhà chơi, khi đó ông ấy còn nói rõ là mình ở ngôi chùa này mà." Sư thầy chợt nhớ ra điều gì, liền đáp lời: "Ở đây chỉ có một người tên Minh, nhưng ông ta không phải là sư thầy ở trong chùa này. Ông ta chỉ là một kẻ nghiện rượu tá túc ở ngôi nhà nhỏ sau lưng chùa, từ lúc vị sư trụ trì cũ của ngôi chùa này còn sống cho tới bây giờ đó." Đúng lúc này, bên trong chùa vọng ra tiếng khàn khàn có một người đàn ông: "Là thằng Long, con ông Phước phải không?" Sau đó, một ông cụ độ hơn 70, mặc một bộ áo màu nâu từ bên trong chùa bước ra. Bố thằng Hùng nhìn thấy liền nói: "Dạ con đây nè, chú Minh, dạo này khỏe không?" Ông cụ vuốt cái đầu nhẵn bóng của mình: "Tao vẫn khỏe mày à, chỉ có điều dạo này ít được đi ra ngoài uống rượu nên hơi lạc mồm lạc miệng thôi." Nhắc đến rượu, ông ta lại chép miệng mấy cái. Nói rồi, ông Minh hướng mặt qua vị sư nọ: "Đây là con cháu của người bạn tôi, ông có thể cho họ tá túc qua đêm nay được không?" "Chùa này chỉ có ta với ông ở, tiếp thêm mấy thí chủ này ngủ qua đêm cũng không có thành vấn đề gì đâu." Ông Minh ở lên một hơi rồi nói: "Yên tâm đi, nửa đêm nửa hôm thấy nào cũng có thêm khách viếng thăm chùa." Đoạn ông ta nắm tay bố thằng Hùng kéo vào bên trong. Ba người còn lại cũng bước vào trong chùa. Mấy người bọn họ đi tắt qua khuôn viên nhà chùa để ra đằng sau. Ông Minh lại dẫn cả bốn người vào một nhà nhỏ, còn vị sư thầy kia cũng lui về phòng riêng để cho ông Minh tiếp bốn vị khách của mình. Ông Minh đưa tay gãy dãy ra hiệu cho hai đứa nhóc lại gần mình. Thằng Hùng và thằng bá nãy giờ vẫn nép sau lưng ba nó, bấy giờ mới rụt rè tiến lên phía trước. "Con chào ông." Ông cụ gật đầu: "Hai đứa biết mình vừa mới gây ra quả gì hay chưa?" Cả hai thằng bây giờ chỉ biết cúi đầu, còn hai ông bố thì ngạc nhiên tột độ. Cha của thằng Hùng suy nghĩ thắc mắc: "Hồi nãy tới bây giờ mình chưa có nói vấn đề của lũ trẻ này đâu mà, sao ông ấy lại biết chứ?" Ông Minh hướng ánh mắt nhìn qua hai người cha rồi nói: "Rồi là hôm qua ông Phước có về báo cho tôi biết." "Là cha con về hả?" "Đúng vậy." Sau đó, ông ta tự bấm độn thì mới biết hai cái thằng tiểu quỷ này nó đụng phải hai con quỷ linh nhi. Nét mặt của bốn người bỗng trở nên lo lắng hơn, chỉ có ông Minh là còn tỏ ra bình thản. "Mấy đứa không cần phải lo đâu, ta tuy không phải là sư, nhưng ít nhiều gì ta cũng là một thầy Pháp." Ông Minh nhấn mạnh hai chữ thầy Pháp làm cho chính ông ta cũng bị sặc ho lên khù khụ. Thằng Hùng đứng bên cạnh, nhanh tay vỗ vỗ vào lưng ông ta mấy cái. Quỷ nhi, mà không đến đây, tao lại đấm cho một cái. Chú Đạo nhìn sang cha thằng Hùng tỏ vẻ nghi ngờ. Tuy không dám nói ra, nhưng chú Long biết rõ bạn mình đang nghĩ cái gì. Cái lão già hen xỉn này liệu có chịu nổi một cái lay nhẹ của con quỷ đó hay không nữa? Ông Minh sau khi ho một chập, cũng không thèm để ý đến thái độ của hai người trước mặt. Ông đứng dậy mở cái tủ đầu giường, lấy ra một cuộn chỉ đỏ. Đoạn ông mắc sợi chỉ đó mấy vòng ngang cửa chính và cửa sổ. Xong xuôi, ông quay về chỗ cái bàn ngồi xuống. Lâu rồi, chùa này ít được bá tánh đến nhàn khói, cho nên ta cũng phải tạo thêm kết giới, phòng khi có con quỷ tấn công vào đây, có cái để mà hỗ trợ thêm. Nói xong, ông Minh gọi hai đứa trẻ lại. Hai đứa nghe cho kỹ lời ông dặn đây. Đêm nay, cho dù có bất cứ chuyện gì xảy ra, cũng không được bước chân ra khỏi cửa, nghe chưa? Ông Minh lại quay sang phía hai ông bố. Hai anh ráng để ý hai đứa nhỏ đó nghe. Chú Đạo liền hỏi, cụ đã có cách nào đối phó với hai con quỷ đó chưa? Nó đến thì tôi bắt nó, còn lại để cho tên sư cọ kia lo việc siêu độ cho bọn chúng. Nói đến đây, ông thở dài một hơi. Dù gì tụi nó cũng chỉ là con nít chưa có hiểu chuyện. Nếu như bọn nhóc này không có chọc tới tụi nó thì cũng không có chuyện gì xảy ra đâu. Thằng Hùng, thằng Bá nghe thấy vậy liền cúi đầu. Ông Minh lại nói thêm. Dù gì việc cũng đã lỡ rồi, hai đứa leo lên giường ngủ đi. Dạ. Hai thằng đồng thanh đáp lời, rồi leo lên giường nằm đắp chăn mà ngủ. Còn mấy người lớn thì vẫn cứ ngồi đó uống nước trà cho đến nửa đêm. Bầu không khí tĩnh lặng làm cho cả hai ông bố bị lầm tưởng đêm nay rất yên bình. Mà không hề biết rằng hai con quỷ nhi đó đang ở bên ngoài dùng cái lồng đèn câu hồn thằng Bá đi ra khỏi cửa. Linh hồn của thằng Bá rời khỏi thể xác, mơ màng đi ra khỏi cửa ngay. Thì bất ngờ nó bị sợi dây đỏ đánh bật trở lại. Thằng Bá giật mình sợ hãi, nó chỉ tay về phía cánh cửa thét lên. Nó ở ngoài kia. Ông cụ Minh vỗ tay xuống bàn một cái thật mạnh rồi quát. Bọn này láo thật, dám xông cả vào chùa để bắt người hay sao? Sau cú đập bàn đó đầy uy lực, cả cơ thể của ông đứng đơ như tượng sáp. Cả hai ông bố lo sợ ông cụ mà không hề biết rằng ông ấy đang xuất hồn đuổi theo hai con quỷ nhi. Bố thằng Hùng thảng thốt kêu lên. Thôi chết, ông cụ bị sao rồi? Ông bị sao nè, anh Đạo ơi. Chú Đạo cũng sắn hết cả chân lên, trong lúc bối rối không biết làm gì, liền vỗ vào mặt của ông Minh mấy cái. Cụ ơi, cụ. Cụ Minh giật mình một cái quát thẳng vào mặt chú Đạo. Cụ cái thằng cha mày, tao vừa mới xuất hồn ra, chưa kịp đuổi theo tụi nó đã bị gọi về rồi. Thấy cụ Minh tỏ vẻ nóng giận, cả hai ông bố nhìn nhau im lặng mấy giây. Trong ánh mắt họ không có giấu được sự ngạc nhiên. Gọi hai đứa nhóc ra đây cho tao. Ông Minh nói xong, đi lấy một con dao được chế tác bằng một lợi gỗ đen, có nhiều họa tiết đẹp mắt. Bố thằng Hùng không hiểu ông cụ tính làm cái gì, nhưng vẫn làm theo lời dặn. Thằng Hùng nãy giờ giấc ngủ cũng chập chờn, cho nên khi nghe tiếng cha của nó đến gần, liền mở mắt. Thấy cha đang đứng trước mặt, còn thằng Bá vẫn đang sợ hãi ngồi ở bên cạnh của mình. Cả hai đứa nó được dẫn tới trước mặt của ông cụ Minh. Ông nhìn hai đứa nó một lượt rồi nói. Hai đứa bay đưa tay ra đây. Con dao ở trên tay cụ già làm cho thằng Hùng có cảm giác hơi sợ. Nó hướng ánh mắt rụt rè nhìn qua phía của thằng Bá. Cả hai đứa nó nhìn nhau không dám đưa tay ra. Ông cụ Minh cảm thấy nóng ruột, liền kéo tay của thằng Hùng, dùng con dao thực hiện một động tác dứt khoát, chích máu từ ngón tay út của nó, mặc cho thằng bé đau đớn đến chảy cả nước mắt. Ông cụ cứ như vậy, dùng vết thương ấy quạ lên tờ giấy lụa vàng mấy ký tự ngoằn ngoèo. Làm xong, ông cụ sử dụng một loại bột gì đó màu đỏ rắc vào vết thương. Cái thứ bột đó có khả năng cầm máu rất tốt. Chỉ độ vài giây sau, thằng Hùng không còn cảm thấy đau nhức nữa. Ông cụ lại tiếp tục làm vậy với thằng Bá. Sau khi xong xuôi, dùng một cây viết lông cũ chấm mực tàu vẽ xuống nền nhà một vòng tròn lớn. Mấy đứa bày vào trong cái vòng tròn này ngồi im trong đó cho đến khi ta trở lại. Tàu cấm nghe, không có được gây ra bất kỳ tiếng động nào hết đó, nghe chưa? Cả bốn người nghe theo lời cụ liền bước vào bên trong cái vòng. Ông Minh lấy ra mấy lá bùa đưa cho họ. Giữ lấy nó mà phòng thân đi. Nói xong, ông cụ Minh thi triển pháp thuật tạo ra một kết giới để che mắt hai con quỷ nhi kia. Dưới con mắt của mấy người phàm bình thường như mấy cha con nhà thằng Hùng, thằng Bá, chỉ thấy ông cụ đang múa may những động tác kỳ lạ mà thôi. Còn với những người sở hữu con mắt có thể nhìn thấy thế giới vô hình, họ sẽ thấy một bức tường màu vàng vững chắc đang hiện lên từ từ. Khi kết giới đã tạo xong, ông cụ Minh lấy từ dưới gầm giường ra hai con rối gỗ, cẩn thận nhét vào trong người mỗi con rối một lá bùa. Bùa mà khi nãy ông đã quạ bằng máu của hai đứa trẻ. Đặt hai con rối trước mặt, ông cụ Minh đưa tay bắt quyết, miệng lại tiếp tục sổ ra một loạt chú ngữ. Hai con rối tự động đứng dậy, mở cửa bước ra khỏi phòng, trước tám con mắt trợn tròn của bốn người bên trong kết giới. Cụ Minh nhìn thấy thành quả của mình vừa mới tạo ra, cảm thấy có phần ưng bụng lắm, vì bao nhiêu năm không có hành pháp vẫn chưa có bị lục nghề. Cụ dùng một loại thảo dược ngậm vô miệng có khả năng ẩn đi khí tức, ra khỏi phòng đóng chặt cửa lại, dắt cây roi mây sau lưng, rồi sau đó chậm rãi đi theo hai con rối. Ông cụ Minh sử dụng máu của hai đứa nhóc thi triển thuật giả hồn để dẫn dụ hai con quỷ nhi kia xuất hiện. Loại thính này đối với mấy con ma trẻ thì cũng khá là nhạy. Chỉ mới đi trên đường chưa được 5 phút đã có động. Một trong hai con rối tự nhiên quay đầu rẽ vào trong con hẻm vắng. Ông cụ Minh đoán là hai con quỷ nhi đang ở trong đó dùng thuật câu hồn. Thì ông không niệm chú điều khiển con rối nữa. Về phần hai con quỷ không cảm nhận được có một ông lão pháp sư đang theo dõi chúng, cho nên chúng nó cứ vô tư sử dụng ma thuật dẫn dụ hai linh hồn giả mạo kia đến chỗ của mình. Một trong hai con quỷ đang rất đắc ý vì sắp bắt được linh hồn, thì bỗng đó nghe vút một cái. Tiếp theo đó, cả hai con quỷ cảm thấy mông của mình nó đau rát. Hai con quỷ nhi nhảy dựng lên la hét. Cái cảm giác này khiến cho bọn nó nhớ lại mấy trận đòn roi mây khi mà cả hai còn là con người. Chúng nó vừa tức giận vừa sợ hãi vì không biết kẻ nào đang tấn công mình. Tụi này là quỷ có tu vi không cao, ngoài mấy trò nhập mộng thì cũng không có tài phép gì nhiều. Này lại gặp phải ông lão đạo sĩ lâu năm trong nghề, quỷ khí cũng chỉ là trò con bò mà thôi. Hôm qua nó dọa cho con Lan hồn lìa khỏi xác là vốn dĩ hồn phách của con nhỏ đó bình thường cũng đã yếu ớt rồi, cho nên chúng nó mới có thể hành động dễ dàng được như vậy. Tưởng là hốt thêm được hai con mồi ngon, nào ngờ đâu đụng phải cái thứ mà tụi nó cũng không biết gọi là cái gì, chỉ biết nhảy cò cò vòng quanh thi nhau biến ra những hình thù quái dị. Ông cụ Minh nhìn thấy mấy cái trò mèo tụi nó biến ra thì cũng đích thèm quan tâm, cứ như vậy cầm cây roi mây thẳng tay giục vào người tụi nó. Cây roi đã theo cụ bao lâu nay cũng có uy lực lắm, ông giáng xuống cú nào là có uy lực cú đó. Ông cụ cứ quất tới tấp, hai con quỷ cứ nhảy dựng lên, chúng nó muốn bỏ trốn mà không thể chạy được. Thì ra là lúc nãy khi hai con quỷ nhi đó đang thi triển ma pháp dẫn hồn, ông cụ Minh đã nhanh chóng đến bên cạnh tụi nó, vẽ một cái kết giới giam hồn cả hai vào bên trong. Bây giờ ông cứ mặc sức mà dạy dỗ hai con quỷ nhi kia. Còn tụi nó bây giờ cũng không dám biến hình đe dọa kẻ đang tấn công mình nữa. Trong đêm, tiếng roi mây xé gió tạo ra hàng loạt âm thanh dung dúc. Ông Minh càng quất lại càng hăng máu. Có mấy nhà gần bên nghe động, mở cửa sổ ngó ra. Nhưng chỉ một mình ông là thấy hai con quỷ nhi kia. Còn mấy con mắt con người trần mắt thịt kia chỉ thấy một ông già bị hơi hâm, hết nhảy bên này lại nhảy qua bên kia, tay không dừng vút cái roi mây vào cái khoảng không tối đen. Bọn quỷ nhi sau một hồi bị ăn roi mây nổi lằn hết cả mông, không chịu nổi thì co cụm lại một chỗ khóc thúc thích. Bấy giờ ông Minh mới nhả viên thuốc kia ra khỏi miệng. Hai con quỷ thấy ông lão hiện ra trước mặt, tụi nó lập tức rít lên, lao thẳng tới chỗ kẻ dám đánh mình. Tụi nó không ngờ rằng ông cụ nhìn không có chút sức sống nào lại có một thân thủ hết sức nhanh nhẹn. Tiếng roi xé gió vang lên, hai con quỷ bị đánh cho muốn tan hồn. Chúng sợ lắm, liền quỳ xuống lạy ông lão. Bấy giờ ông mới nói: "Tụi mày biết tội chưa?" Hai con quỷ nhìn ông rít lên những âm thanh sợ hãi. Ông Minh nghe thấy không có hiểu, liền giơ cái roi lên cao, làm cho tụi nó sợ sung bần bật. Ông Minh lấy cái lá bùa trong người con rối ra, chỉ tay vào hai con quỷ rồi nói: "Tụi mày nhập vào trong kia đi." Hai con quỷ nhi nghe xong liền làm theo lời của ông cụ. Đợi cho tụi nó nhập vào xong, ông Minh cẩn thận dùng chỉ đỏ trói tay hai con hình nhân để cho linh hồn tụi nó khỏi trốn thoát. Ông lão cầm sợi dây chỉ đỏ kéo hai con hình nhân về. Bọn quỷ mặc dù trong lòng rất ấm ức, nhưng bấy giờ cái uy lực của ông lão này quá lớn nên cũng đành để cho ông ấy trói tay dẫn đi. Ở nhà bốn người ngồi thấp thỏm chờ đợi, không dám ngó ra cửa. Trong không gian tĩnh lặng, tự nhiên vang lên tiếng lộc cộc của hai con rối gỗ. Họ giật mình, nghĩ là bầy ma chúng quỷ lại kéo đến phá. Đang định rút cái bùa thủ thế thì cánh cửa mở bung ra. Thấy ông cụ Minh cầm cái roi đứng sừng sững trước mặt, họ cũng cảm thấy bớt lo lắng phần nào. Ông cụ bước vào bên trong nhà, hai con hình nhân bước theo sau. Bố thằng Bá thấy hai con hình nhân bị ông Minh trói tay lôi về thì ông liền hỏi: "Bọn quỷ đâu rồi thưa thầy?" Ông Minh chỉ tay vào hai con hình nhân: "Đó, đó là tụi quỷ đó. Trời ơi!" Cha con chú Đạo thốt lên, chân lùi lại một bước. Bố thằng Hùng cũng lùi theo. Ông cụ Minh thấy như vậy liền nói: "Không cần phải sợ đâu, ra phụ tao trói hai con này vào ghế đi." Hai ông bố lấy hết sức can đảm, rụt rè lại gần phụ ông trói hai con hình nhân vào chân ghế. Sau khi kiểm tra chắc chắn, ông cụ Minh mới đặt tay lên miệng hai con hình nhân, đọc một bài thần chú khai khẩu cho nó. "Nói, tại sao tụi mày dám bắt hồn con nhà người ta?" Hai con quỷ rung giọng trả lời: "Ba tụi tôi cúng đồ cho tụi tôi ăn, tụi nó đến phá thì phải trả giá thôi." Chỉ có một mình ông Minh có thể nghe thấy tụi nó nói, thành thử ra cả bốn người cũng không hiểu một người hai quỷ đang trao đổi cái điều gì. "Phải trả giá." Nói rồi hai con quỷ lại rít lên. Ông Minh nghe vậy liền quất cái roi mây xuống đất. Chúng nó thấy vậy sợ quá, im luôn không dám kêu nữa. "Có phá một chút đồ của tụi mày thôi, mày dám bắt hồn người khác hay sao?" Một tiếng roi xé gió lại vang lên. Ông cụ Minh quát mắt: "Ai dạy dỗ tụi mày?" Hai con quỷ sợ quá khóc thét lên: "Ông tha cho con." "Nói mau, tao tha cho." "Là ba Dương nuôi tụi con để cầu tài lộc. Từ khi có tụi con về, tụi con giúp ba giàu có hơn. Còn ba Dương sẽ cúng cho tụi con nhiều đồ đẹp." Ông Minh đặt cái roi xuống bàn, nhìn thẳng vào mặt hai con hình nhân: "Tụi mày đưa hồn con Lan ra đây, mau." Một trong hai con quỷ sợ hãi nhìn ông Minh rồi khai ra chỗ giấu hồn con bé Lan. Sau khi nắm được thông tin, ông cụ nói cái giọng đều đều: "Hai anh lên chùa kêu ông sư kia xuống đây đi." Chú Đạo nghe xong liền đi qua chùa gọi sư tới. Ông Minh nhìn qua phía tuổi thằng Hùng thằng Bá: "Hai con quỷ này nó còn bé nên cho nó lên chùa tu tập cho hết nghiệp quả, để còn có cơ hội đầu thai, chứ thả nó ra thì cũng nguy hiểm lắm, mà theo tao thì cũng không có được đâu." Hai con quỷ nhìn nhau một lúc rồi nói: "Ông cho con về nhà với ba tụi con đi." Không, tụi mày đã bắt hồn con người ta rồi. Một là ở lại đây, hai là tao đánh chết tụi mày thêm một lần nữa. Nói rồi, ông Minh cầm cây roi mây giục một cái bóp xuống bàn, làm cho hai con quỷ có động tác co rúm người lại. Lúc này, vị sư thầy cũng được chú đạo mời xuống tới nơi. Ông Minh thấy sư liền nói: Thầy giúp tôi một việc được không? Sư thầy nghe thấy cái lão nát rượu mỗi khi vẫn hay lè nhè đủ thứ trên trời dưới biển, nay lại nói cái giọng nghiêm túc, thì sư thầy tỏ ra ngạc nhiên. Mô Phật, ông định nhờ ta làm cái gì? Cụ Minh chỉ vào hai con hình nhân. Cầu siêu cho hai đứa này đi. Vị sư thầy thấy hai con hình nhân kia vẫn chưa hiểu gì, liền hỏi lại. Ông Minh cùng với mấy người khách liền kể lại đầu đuôi câu chuyện. Nghe xong, sư thầy lấy ra một cái túi lụa màu đỏ, đưa cho ông Minh thu hồn hai con quỷ vào. Sau đó mang chúng về chùa, để ngày ngày thuyết giảng Phật Pháp. Tới đây, mặt trời cũng dần dần ló dạng. Ông Minh vẫy tay gọi hai thằng nhóc lại nói: Hai đứa còn nhớ cái chỗ đã ném mấy cái bánh trung thu không? Cả hai gật đầu. Vậy mau dẫn ta tới đó nhanh lên, hai con quỷ nó giấu hồn con bé ở đó đó. Nói xong, bọn họ chuẩn bị đồ đạc tới chỗ ngã tư đường. Sau một hồi thi triển pháp thuật, ông Minh cũng tìm ra chỗ giấu linh hồn của con Lan. Đó là trong một bụi cỏ cao quá đầu người. Linh hồn con bé bây giờ còn khá yếu ớt và sợ hãi. Ông Minh cũng dùng đến cái loại nhang trộn lẫn thảo dược do ông tự bào chế để định hồn cho con bé, rồi mới dẫn hồn phách của nó đi về nhà. Chỉ tiếc là số con Lan nó đã tận nên không thể cứu được. Mọi người trong đám tang nghe kể lại câu chuyện thì không khỏi rùng mình sợ hãi. Ông bác của con Lan vốn tính nóng nảy, liền lao xuống bếp vác con dao rửa chạy thẳng qua nhà của ông Vương. Mặc cho mọi người can ngăn, bác ấy vẫn giơ chân đạp bung cánh cửa xông vào nhà của ông Vương. Nhưng khi vào đến bên trong thì thấy ông ấy đã treo cổ chết cứng từ bao giờ. Mọi người hốt hoảng chạy đi báo công an xuống. Sau khi khám nghiệm hiện trường, họ còn phát hiện thêm cái quan tài nhỏ đặt trên lầu 2. Bên trong đó là hai bộ xương của con nít. Cái chết của ông Vương về sau cũng là một bí ẩn đối với cơ quan điều tra. Ngày đầu trò cốt của ông ấy, một người tự xưng là họ hàng ở bên Thái Lan đưa về thờ cúng. Còn bộ xương của hai đứa trẻ cũng được người ta chôn tại khu vực dành cho con nít ở trong nghĩa trang. Về phần thằng bá, mấy năm sau, nó được cô ruột bảo lãnh qua Mỹ. Cuối cùng, chỉ còn thằng bé Hùng ở lại cho đến khi lấy vợ sinh con. Trở về với hiện tại, tôi liền hỏi anh Hùng: Nhưng mà năm nào anh cũng cúng bánh trung thu cho tụi nó mà. Nghe xong, anh Hùng nhìn phía đám trẻ con đang rước đèn đi trên phố, nói cái giọng buồn buồn: Tao không có dứt khỏi nơi này được mày à. Mặc dù sau khi tốt nghiệp đại học, có cả chục công ty nước ngoài muốn anh qua bên đó làm việc. Nói rồi, cả anh và tôi leo lên con xe cà tàng đi về nhà, không quên ghé qua cái công xưởng của anh mới dựng ở cái ngã tư năm đó. Anh nói với tôi: Làm giàu ở đâu cũng được, nhưng làm giàu ở cái nơi mà đã nuôi mình khôn lớn, anh vẫn thích hơn. Quý vị và các bạn vừa nghe xong tập truyện Cúng Rằm hay Cúng Quỷ, tác giả Quyết Đỗ. Đến đây, Lâm Phương xin chân thành cảm ơn quý vị rất nhiều và hẹn gặp lại quý vị trong những video tiếp theo. Xin chào, tạm biệt.